Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 73. Góc truyện audio.com. Giám đốc Ngô này tên là Ngô Á Huy. Ông ta là giám đốc của đài Măng Gâu. Đồng thời còn là tổng giám đốc của tập đoàn điện ảnh và truyền hình Măng Gâu. Là một trong những thành viên cấp cao của Cục Quản lý Nhà nước về phát thanh, điện ảnh và truyền hình. Có thể gọi ông ta là một trong những nhà lãnh đạo của ngành. Tập đoàn điện ảnh và truyền hình Măng Gâu cũng không sản xuất phim truyền hình nổi tiếng nào. Nhưng bởi vì họ luôn bỏ rất nhiều tiền để mua phim truyền hình của các công ty điện ảnh khác. Và phim truyền hình được mua thường xuyên bùng nổ cho nên đài Măng Gâu đã chen chân vào top 10 truyền hình vệ tinh và trở thành một nền tảng lớn tiếng tăm. Lẫy lừng, với tư cách là trưởng đài, sự phô trương tất nhiên là không thể thiếu. Ước chừng đợi thêm một tiếng, vị giám đốc Ngô này mới tiến vào phòng dưới sự hộ tống của vệ sĩ. Ngũ Lập Thu đứng lên, nở một nụ cười nói. Giám đốc Ngô, mời ngồi. Giám đốc Ngô có hơi xuề xòa. Bộ vest trên người bị bụng bia làm cho nhô lên. Ông ta mặc vào liền có cảm giác rẻ tiền. Cùng là ông chủ, cùng tuổi. Giám đốc Hướng trông thuận mắt hơn nhiều so với giám đốc Ngô. Cả quá trình Khúc Kim Tích luôn mỉm cười. Chỉ nghe Ngũ Lập Thu nói. Bảo cô kính rượu thì cô kính rượu. Bảo cô uống rượu thì cô uống. Có thể nhìn ra giám đốc Ngô tới cuộc hẹn này cũng không có mấy nhiệt tình. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Ngũ Lập Thu. Không bao lâu sau giám đốc Ngô đã vui vẻ ra mặt. Nói chuyện cũng tùy ý hơn. Kết quả là, đến cả danh xưng của Khúc Kim Tích cũng thay đổi luôn. Tiểu Khúc này tôi thấy không tồi. Các cô gái trẻ tửu lượng không thua gì đàn ông. Giám đốc Ngô ngạc nhiên. Không có nhiều cô gái trẻ có thể uống rượu như vậy. Đặc biệt còn là nghệ sĩ. Bình thường nghệ sĩ đều cấm rượu. Ông ta vốn dĩ không muốn đồng ý tham gia bữa tối này. Có thể ngồi vào vị trí của ông ta. Có ai không tinh khôn chứ? Ngũ Lập Thu hẹn ông ta là có ý gì? Trong lòng ông ta rõ nhất. Nhưng mà bị một người quen thuyết phục. Cuối cùng ông ta cũng đồng ý đến cuộc hẹn. Nghĩ là tùy tiện ứng phó một chút. Xong rồi thì rút lui. Không ngờ rằng toàn bộ quá trình Ngũ Lập Thu không hề nói về chuyện công việc mà chỉ nói về những chuyện khác. Có những chuyện lại nói đến đáy lòng của ông ta. Trong lòng giám đốc Ngô càng ngày càng thoải mái hơn. Nhìn Khúc Kim Tích tự nhiên cũng càng ngày càng thuận mắt hơn. Ngũ Lập Thu liếc nhìn Khúc Kim Tích. Cô gái với ánh mắt sáng ngời. Gò má chỉ có một chút ửng đỏ làm cho gương mặt thêm xinh đẹp. Rạng rỡ. Hơn nữa, động tác của cô vừa tự nhiên vừa hào phóng. Lúc uống rượu thì không chút ngần ngại. Ngay cả quản lý cũng bị cô thu hút. Đương nhiên, điều mà Ngũ Lập Thu ngạc nhiên còn là tửu lượng của Khúc Kim Tích. Cô nói tửu lượng của mình không tồi thật sự không phải là khoác lác. Nhìn thấy bầu không khí phù hợp, Ngũ Lập Thu cuối cùng cũng đưa chủ đề đi đúng hướng. Tác phẩm lớn này do đài Măng Gâu sản xuất thực chất là một buổi ghi hình chương trình thực tế. Đài Măng Gâu giữ bí mật rất chặt chẽ. Không tiết lộ một chút tin tức nào ra bên ngoài. Nếu không phải là giám đốc Hướng đề cập thì Ngũ Lập Thu cũng hoàn toàn không biết. Vì vậy chị ấy đã dựa vào nhiều mối quan hệ. Đến cả Thẩm Thính còn dùng mối quan hệ của mình. Cuối cùng nghe ngóng ra sản phẩm lớn lần này là gì từ một vị cán bộ cao cấp khác của đài Măng Gâu. Tác phẩm duy nhất đến hiện tại mà Khúc Kim Tích có thể đảm nhận là Mưu Trang. Hơn nữa vẫn còn chưa chiếu. Mặc dù Ngũ Lập Thu có trong tay một kịch bản hay thì đoàn làm phim cũng không thể nể mặt Ngũ Lập Thu và Thẩm Thính mà trực tiếp cho Khúc Kim Tích đóng vai nữ chính được, nhiều nhất là nữ thứ. Ngũ Lập Thu coi thường vai nữ thứ. Khúc Kim Tích đã đóng đủ vai phụ rồi. Kịch bản lần này Khúc Kim Tích có thể đóng vai nữ chính nhưng Ngũ Lập Thu lại càng coi thường. Thẩm Thính nói riêng với chị ấy rằng trước đây Khúc Kim Tích đã từng quay rất nhiều phim dở. không thể tham gia bất kỳ bộ phim truyền hình kém chất lượng nào nữa. Nhưng phải 2 tháng nữa, Mưu Trang mới được phát hành. Trong 2 tháng này, lịch trình của Khúc Kim Tích lúc nào cũng trống. Ngoại trừ làm người đại diện của một game online lớn, cho tới bây giờ Khúc Kim Tích vẫn chưa nhận được một vai diễn đáng giá nào cả. Dù người quản lý có giỏi đến đâu, trong tay có mối quan hệ thì cũng cần xem đối phương có đồng ý với Khúc Kim Tích hay không. Cơ hội đều phải tranh giành mà có. Mặc dù Khúc Kim Tích không chê những kịch bản mà Ngũ Lập Thu coi thường. Dù sao thì nếu đóng cô cũng là nữ chính. Suy đi nghĩ lại, nếu như có thể nhận được chương trình thực tế này từ đài Mango và tăng mức độ nổi tiếng trong khoảng thời gian rảnh rỗi của Khúc Kim Tích thì đó. Quả thực là một lựa chọn rất tốt. Trong giới có rất nhiều nghệ sĩ rất lợi hại. Lúc đầu cũng nổi đình đám dựa vào các chương trình thực tế. Sau đó chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và giành được nhiều giải thưởng. Nhưng hạn chế lớn nhất của các chương trình thực tế là phơi bày khuyết điểm của nghệ sĩ quá nhiều. Điều này không tốt cho nghệ sĩ. Khi quay phim, khán giả sẽ không tập trung vào cảnh quay ở mức độ quá lớn. Còn với một số tác phẩm lớn thậm chí không cần nghệ sĩ đã từng tham gia vào các chương trình thực tế. Cuối cùng, Ngũ Lập Thu cân nhắc kỹ lưỡng, suy tính lợi hại, đã quyết định dành cho Khúc Kim Tích một cơ hội để tham gia chương trình thực tế. Dựa trên tình hình của Khúc Kim Tích, đây là cách tốt nhất trước mắt. Đợi đến khi Mưu Trang được phát hành, Khúc Kim Tích có thể nhận được kịch bản tốt hơn, có thể có càng nhiều sự lựa chọn hơn. Về vấn đề này, Ngũ Lập Thu đã tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình thực tế từ trước. Chương trình mà đài Mango sẽ ra mắt gần nhất là một chương trình thực tế tích hợp những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Có thể gọi là một trải nghiệm mới. Cách đây vài năm, đài Mango đã ra mắt chương trình thực tế du lịch dành cho gia đình. Và chương trình đó bùng nổ khắp toàn cầu. Đài Mango không có sở trường về phim điện ảnh, truyền hình nhưng lại đứng đầu cả nước về các chương trình truyền hình thực tế. Loại hình chương trình truyền hình thực tế lại là mùa đầu tiên. Nếu Khúc Kim Tích tham gia, giả dụ như chương trình thực sự bùng nổ, đối với cô mà nói sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn. Tóm lại, những lợi ích của việc tham gia chương trình thực tế này nhiều hơn những bất lợi. Giám đốc Ngô, nghe nói danh sách của Thử Thách Bất Khả Thi do đài của anh tổ chức gần đây vẫn chưa được chọn đủ. Không biết Kim Tích nhà chúng tôi có vinh dự được tham gia không? Giám đốc Ngô nghe vậy thì cười nhẹ, nhìn Khúc Kim Tích sau vài giây mới nói. Thực ra, lúc chọn người cách đây 1 tháng, tôi có nghe người ta giới thiệu Tiểu Khúc. Ngũ Lập Thu cau mày. Giám đốc Ngô chuyển đề tài. Nhưng mà sau đó tôi đã gạch tên Tiểu Khúc, cô gái nhỏ yểu điệu. Không cần thiết phải tham gia chương trình thực tế gian khổ như thế này. Trái tim của Ngũ Lập Thu trùng xuống. Kinh nghiệm nhiều năm trong ngành giải trí cho chị ấy biết rằng bên trong có mờ ám. 1 tháng trước, Ngô Á Huy hoàn toàn không biết Khúc Kim Tích. Nghe người ta giới thiệu muốn chọn Khúc Kim Tích. Tại sao cuối cùng lại gạch bỏ tên chứ? Bây giờ Ngô Á Huy trả lời bằng những lời này. Chứng tỏ. Sớm biết Tiểu Khúc không ngại gian khổ thì lúc đó tôi đã không gạch rồi. Giám đốc Ngô lắc đầu tiếc nuối. Mới ngày hôm qua, danh sách cuối cùng đã được xác nhận rồi. Cái này, không thành vấn đề. Chỉ có thể nói rằng Kim Tích của chúng tôi không có may mắn này. Ngũ Lập Thu trả lời. Giám đốc Ngô cười lớn ha ha. Nâng ly với Khúc Kim Tích. Yên tâm. Tôi đánh giá Tiểu Khúc rất cao. Sau này trong đài còn có những chương trình khác. Tôi nhất định sẽ thông báo cho người bên dưới giữ chỗ cho Tiểu Khúc. Ngũ Lập Thu cười ha ha trong lòng. Nhưng trên mặt lại không lộ ra. Thấy giám đốc Ngô nâng cốc. Khúc Kim Tích cũng chỉ đành nâng cốc theo. Ngũ Lập Thu đột nhiên đứng dậy. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Kim Tích, cô và giám đốc Ngô nói chuyện trước đi. Khúc Kim Tích, Cô phải nói gì với giám đốc Ngô đây? Có lẽ là sau khi uống say, giám đốc Ngô bắt đầu nhớ về những chuyện ở quê mình rồi kể lại chuyện xưa. Khúc Kim Tích ở bên này bối rối lắng nghe, không ngừng rót đầy rượu cho giám đốc Ngô. Bên kia, sau khi Ngô Lập Thu đi ra ngoài, chị ấy đã liên lạc với thư ký của giám đốc Ngô. Em vợ của bạn chị ấy chính là thư ký của giám đốc Ngô, đồng thời kiêm cả tình nhân. Ngũ Lập Thu bày tỏ tình huống với cô thư ký này. Giám đốc Ngô ban đầu có ý để Khúc Kim Tích ghi hình. Thử thách bất khả thi. Nhưng đột nhiên gạch tên của cô ấy. Hiểu Điền, em có biết chuyện gì đã xảy ra không? Thư ký nghe vậy, cô ấy không chút do dự nói. Chị Thu, chị có biết Từ Nam Nam không? Giám đốc Ngô biết cô ta đã từng làm việc với Khúc Kim Tích, nên đặc biệt gọi điện cho cô ta để tìm hiểu xem Khúc Kim Tích là người như thế nào. Chị đoán xem Từ Nam Nam nói như thế nào. Ngũ Lập Thu không cần đoán cũng biết Từ Nam Nam sẽ nói thế nào. Trong lòng đã nổi lửa. Người phụ nữ này rất biết làm bổ. Không nói xấu Khúc Kim Tích một cách thẳng thắn mà chỉ là lấp lửng nói nhân phẩm của cô ấy không tốt. Thư ký nghiến răng nghiến lợi. Một thứ đồ chơi rách nát qua một đời chồng dựa vào một chút sắc đẹp quyến rũ đàn ông ở khắp nơi. Ngôn ngữ có xu hướng trở nên khiếm nhã. Cô thư ký là một trong những tình nhân của giám đốc Ngô. Trong lòng ghê tởm một người phụ nữ thích bám vào đàn ông như Từ Nam Nam. Còn kinh tởm hơn so với những người làm tình nhân như bọn họ. Đương nhiên, loại chán ghét xen lẫn ghen tị này, Từ Nam Nam mạnh hơn bọn họ nhiều, dựa vào việc làm kẻ thứ ba gả vào nhà giàu có. Sau khi ly hôn cũng chia được một khoản tài sản cả đời không lo ăn lo mặc. Dựa vào số tài sản này cùng với khuôn mặt của mình, có thể làm quen với doanh nhân, đồng thời cũng còn có thể được người hâm mộ yêu thích. Quả thực chính là các xử trí đỉnh cao trong giới tiểu tam. Chấm. Ngũ Lập Thu cảm ơn và an ủi đối phương xong thì cúp điện thoại. Chị ấy thở dài một hơi, kìm nén lửa giận, lại nhìn thời gian, chị ấy đã ra ngoài hơn 10 phút rồi. Lo lắng một mình Khúc Kim Tích không thể đối phó được với Ngô Á Huy, Ngũ Lập Thu ổn định tâm trạng của mình và trở lại căn phòng. Vào trong căn phòng, Ngũ Lập Thu vừa mới định nói chuyện, ánh mắt quét qua căn phòng. Dừng chân lại, Ngô Á Huy đang nằm sấp trên bàn, say đến ngủ thiếp đi. Nhưng mà vị trí của Khúc Kim Tích lại không thấy bóng dáng của cô. Điều kỳ lạ là lại có thêm một chiếc khăn ăn bằng vải kaki gấp trên tấm thảm cạnh ghế. Khúc Kim Tích đâu? Đã đi đâu rồi? Cách Chương.